Tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 11, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 10. Sao tiệm hôm nay ế thế nhỉ? Chị quản lý thở dài mãi. Nó lo nếu ế thì chị ấy cho nó nghỉ mất. Bỗng ba chiếc mô tô phân khối lớn tới đỗ trước tiệm. Ba chàng hoàng tử bước vào. Các cậu tới đây làm gì? Dĩ nhiên là để giám sát ô xin rồi. Có ô xin nào như cậu không? Bảo nấu mì ý lại đi nấu mì ăn liền cho bọn tớ. Phong nói. Ơ biết rồi à, các cậu cũng thấy ngon mà. Bạn em Hà Thanh, đẹp trai quá. Các cậu muốn ăn gì nào? Chỉ quản lý cười tươi quái. Nãy mặt còn xám ngoét cơ mà. Tránh ra, để tớ. Tuấn đẩy Phong ra. Chào chị, em là bạn trai của Thanh. Thanh phải nhờ chị xinh đẹp đây giúp nhiều rồi. Tuấn cười nụ cười sát ruồi. Ơ, hi hi, chị vẫn luôn tốt với em Thanh mà. Thím này mê trai trẻ phết. Ăn gì gọi với Thanh đi em. Ok mà Thanh à, ha, cho tớ 3 phần hamburger maximum, 3 phần khoai tây chiên, 3 phần kem, 3 phần bánh ngọt và 3 phần Pepsi cỡ bự nghen. Khiếp, nãy ăn 2 gói mì rồi mà còn ăn dữ thế. Mỗi thứ 4 phần, Phong nói. Tên này ăn như hạn. Một mình ăn gấp đôi người ta à, lúc thức ăn được chuẩn bị xong. Này ăn đi, nãy hình như cậu chưa ăn tối. Phong lấy ra một phần. 5 món, đưa cho nó. Ơ, cảm ơn cậu. Nó thấy tim nó tự nhiên đập thình thịch. Tên này quan tâm nó thế à, hình như bàn tay rắn chắc dịu dàng đưa nó lên phòng y tế chính là hắn. Mặt nó đỏ ửng lên. Thanh à, cậu chưa ăn tối hả? Tớ sorry vì không quan tâm cậu nghen. Sao má cậu đỏ thế? Tuấn hỏi. Không, không có gì. Hai má phúng phính của nó đỏ lên làm Tuấn không chịu được chu mỏ ra tính mi nó một phát thì. Ạc, ong, ậu àm ý ế, ao ai ét ức ăn ô ọng ớ, Phong. Cậu làm gì thế? Sao lại nhét thức ăn vô họng tớ? Cho chừa thói động chạm con gái nhà lành đi. Phong từ tốn ăn cái hamburger. Đang quan sát nãy giờ. Các cậu thật là con nít quá. Mua một đống vậy ai ăn cho hết. Kệ bọn tôi. Đồng Thanh, Phong và Tuấn. Mà tự nhiên từ lúc có bọn hắn quán đông ngùn ngụt. Toàn con gái không? Chắc để ngắm ba Mỹ Nam đang ngồi đây đây. Còn ba cậu đó chỉ đang quan sát ai kia mà thôi. Trông ba cậu khá bảnh. Mỗi người một phong cách. Tuấn thì kêu có chút gì đó phá cách và nam tính. Phong thì lạnh lùng và nam tính. Đăng thì nghiêm túc và cũng nam tính. Quán đông làm nó chạy không kịp thở. Hay, quán đông quá. Cứ đà này em sẽ được tiền thưởng cuối tháng. Oa Thanh chị hôm nay tốt đột xuất nhỉ. Bài One More Night vang lên. Tuấn móc con nốt hai to tổ chẳng ra. Các cậu đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa đến? Hôm nay đua với đám thằng Tiến mà. Giọng bên kia có vẻ hằn học. Ok ok, bọn tớ tới liền. Tuấn cười và đứng dậy. Simon gai. Cả hai hiểu ý và đứng dậy đi làm bọn gái tiếc hùi hụi vì ngắm chưa đã. Đi lẹ lên. Chắc tên đó nóng lắm rồi. Tuấn nói. Tớ biết tính nó mà. Phong nói. Giống cậu đấy. Đúng là cùng cha có khác. Sao hắn không về biệt thự ở với bọn mình luôn nhỉ? Đăng nói. Nó có lý do riêng. Tớ đang kiếm một người có khả năng lôi nó về được. Phong, cái tên Huy đó, thật khó ở. Tuấn cười cười. Không biết có ai lôi hắn về được và thay luôn cái tính cụ non của hắn không nhỉ? Nếu có tớ sẽ biết ơn lắm. Phong cười, ba chiếc mô tô phóng vèo vèo trên đường lớn. Cách Trương.